Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng là tình cảm giữa Tư Kính cùng với Thương Chiết Xương đã bước sang một giai đoạn mới, là bọn họ đã thực sự đã có tình cảm và thừa nhận rằng mình yêu thương nhau và chấp nhận con người của nhau. Và khi này thì Tư Kính cũng đã nói với Thương Chiết Xương về cái sự thật vì sao mà Tư Kính lại phải nghe theo lời của Ninh Triều Mộ và phục vụ cho Ninh Phủ. Và chúng ta cũng biết được rằng là Tư Kính cũng đã có một cái lời ước hẹn đối với thần là có thể được sử dụng được năng lực của thần. Nhưng và từ đó thì mỗi lần sử dụng thì một cái dây tơ hồng ở trên cổ tay của hắn sẽ chạy từ cổ tay cho đến cánh tay, và khi đó thì tính mạng của hắn sẽ bị mất đi. Và hai người bọn họ cũng đã bàn nhau là làm thế nào để có thể thực hiện được cái ước hẹn khôi phục lại Ninh Phủ như ngày trước với Ninh Triều Mộ, bằng cách là nhờ đến sự giúp đỡ của Thương Tử Hàn dẫn nhờ Thương Tử Hàn dẫn đến một người là Hà Giang Dẫn. Vậy chúng ta hãy đón chờ tập này xem người tên là Hà Giang Dẫn này là một người như thế nào mà có thể giúp được bọn họ khôi phục lại cái sự thịnh vượng của Ninh Phủ, cũng như là giúp được Thương Chiết Xương cùng Tư Kính. Chúng ta đón chờ trong tập 16. Tập 16. Kỳ Sơn ở phía Bắc Không Vực so với Hành Khánh lại càng gần cực Bắc hơn. Mỗi mùa trong năm đều là mùa đông giá rét, thực vật đã ít lại càng thêm ít. Thường Tử Hàn đã sắp xếp tai mắt bên cạnh Hà Giang Dẫn, phí một chút công phu liền biết ngày thành thân của Hà Giang Dẫn. Trước đó Kỳ Sơn trận tuyết không nhỏ, tuyết đọng dày, mỗi bước chân đi đều dẫm rất sâu. Thường Tử Hàn đi trước ngăn gió tuyết thay cho Thương Chiết Xương, không quên quay đầu lại căn dặn nàng: "Tỷ tỷ, Hà Giang Dẫn này bái sư một thần côn, hiểu không ít thuật pháp, hiện tại muốn lấy ôn chiếu đã chết rồi, cái gọi là hỉ đường cũng nhất định là bày ra không ít pháp trận trong đó, đến lúc đó thì phải cẩn thận một chút." Thường Chiết Xương gật nhẹ, hạ mắt xuống, dựa vào dư quang lén nhìn Tư Kính. Dọc theo con đường này, Thương Tử Hàn luôn cố tình hoặc cố ý cản trở giao tiếp giữa nàng và Tư Kính, mà Tư Kính vẫn luôn giữ bộ dáng phong khinh vân đạm, thậm chí cả cố ý tạo cơ hội cho nàng và Thương Tử Hàn chung đụng. Nàng hiểu tâm ý của Tư Kính, dù Thương Tử Hàn hung ác hay nham hiểm đối với người ngoài, nhưng nói trắng ra vẫn còn có tính trẻ con. Đối với nàng lại tựa hồ như yêu vật thương âu yếm, không muốn buông tay, không chút ác ý. Trong một tích tắc, nàng đã nghĩ đến nếu Thương Tử Hàn có thể tiếp nhận Tư Kính thì tốt rồi. Trong hỉ đường u ám chỉ có hai ngọn nến đỏ rực rỡ bập bùng, xung quanh không có nguồn sáng khác. Thường Chiết Xương quả thực không nghĩ tới một ngọn núi hoang vu như Kỳ Sơn lại có một đường trang kim điêu ngọc trác. Bọn họ vào từ cửa sổ bên cạnh, tiến vào gian đầu tiên lại chính là hỉ đường. Khắp bốn phía đều có lụa đỏ ngăn cách ánh nến chập chờn giữa màn tơ lụa sóng sánh như nước ở trong hỉ đường lộng lẫy. Không một ai, nhưng cũng không thể coi là yên tĩnh. Tiếng nhạc quanh quẩn giữa hỉ đường thanh tĩnh, nếu tỉ mỉ nghe, chính xác là nhạc khúc tấu khi thành thân, chỉ là âm điệu hạ thấp, chậm chạp, bỏ đi những giai điệu vui vẻ như những nhạc khí. Những tân nương mặc váy đỏ đứng ở giữa trung tâm hỉ đường, bởi vì các nàng đều mặc y phục giống nhau, lại được che kín bởi khăn đỏ, không ai thấy được khuôn mặt của họ. Các nàng không chút động tĩnh, đứng ở nơi đó, tựa như người gỗ không có sinh mệnh. Sau khi âm thầm tiến vào hỉ đường này, thần kinh Thương Chiết Xương vẫn duy trì trạng thái khẩn trương cao độ. Theo lời nói của Thương Tử Hàn, sư phụ của Hà Giang Dẫn là giang hồ thuật sĩ vô danh vô phái, nhưng dựa vào thiên phú dị bẩm của mình lợi hại hơn cả sư phụ. Vì biết được nỗi sợ của mọi người, hắn đã bày ra trận pháp, nếu người khác xâm nhập nhất định sẽ hiểm nguy khó sống. Đại nói người Hà Giang Dẫn muốn thành thân là Ôn Chiếu, vì sao trong hỉ đường lại không chỉ có một tân nương? Ôn Chiếu là một người chết, Hà Giang Dẫn muốn lấy người chết thì lễ thành thân phải khác người bình thường. Nói không chừng hắn đúng thật là có thể dùng tà môn để khiến người chết sống lại. Lúc Thương Tử Hàn nói đến tên của Hà Giang Dẫn, tràn đầy sự ghét bỏ. Ôn Chiếu cũng thật là đáng thương, khi còn sống làm trâu làm ngựa cho Hà Giang Dẫn, sau khi chết Hà Giang Dẫn còn không buông tha cho nàng ta. Làm trâu làm ngựa? Khi Ôn Chiếu còn sống, ngày nào cũng đi theo Hà Giang Dẫn, mọi thứ đều cùng cúc cùng tận tụy. Nhưng Hà Giang Dẫn không xem nàng ta là người, tựa như không khí, nếu không thì đệ đã có thể đánh cược đi uy hiếp hắn. Thường Chiến Sử nhất thời không lên tiếng, trầm mặc định thần nhìn chằm chằm vào nén hương đốt ở trong hỷ đường. Nén nhang này có mùi hương khác với vật thường, đại khái tựa như có hai ngón tay giấy lên sương mù bay về phía sau, màu đỏ tươi như máu. Nén nhang này có lẽ là cùng một ruột với trận pháp Hà Giang Dẫn đang bày ra, nói không chừng cũng có thể là mắt trận trong trận pháp của Hà Giang Dẫn. Tư Kính quét một vòng, thản nhiên nói: không sai, còn có mấy nữ tử này. Thường Chết Sương hơi chần chừ, đưa ra một suy đoán, nếu chính mình còn đang nghi ngờ. Trong đó sẽ có Ôn Chiếu hay không đây? Thường Tử Hàn khẽ giật mình, cười khẽ. Muốn xác minh ý nghĩ của tỷ thì rất đơn giản. Đệ... Chưa đợi Thường Chết Sương nói lời ngăn cản, thanh kiếm của Thương Tử Hàn đã ra khỏi vỏ, kiếm khí chấn động, hất khăn trùm đầu của sáu tân nương, lộ ra khuôn mặt ẩn giấu. Trừ vẻ hồng hào của một mỹ nhân đang nhắm mắt ở giữa, năm người còn lại thật sự chính là người gỗ. Ngũ quan của các nàng tựa như được đúc ra từ một khuôn, mỗi một người gỗ đều có tượng tương tự với mỹ nhân ở giữa, nhưng ánh mắt của chúng đều không ngoại lệ, đều mở to. Đôi mắt lớn hơn trái hạnh trợn trừng nhìn chằm chằm vào ba người, khiến người khác sinh ra sợ hãi. Thường Chi Sương híp mắt lại, nhìn nến đỏ đang tỏa hương, nói khẽ: dường như hỷ đường đã bố trí xong, hẳn là giả Hà Giang Dẫn sẽ lập tức đến. Loại trận pháp này coi trọng nhất là thời gian, nếu cái gọi là giờ lành đã đến, Hà Giang Dẫn chắc chắn sẽ hiện thân. Muốn để Hà Giang Dẫn không thành thân được với Ôn Chiếu rất đơn giản. Thường Chi Sương nhìn Thương Tử Hàn nói: đánh cháo Ôn Chiếu. Đôi mắt Thương Tử Hàn lướt qua một vẻ nghiền ngẫm. Tuy chúng ta không biết những người gỗ này có sắp xếp theo trình tự hay không, nhưng mà cũng có thể thử một lần. Thường Chiết Sương nghe hắn nói, cười nhạt: nếu như không ngại trình tự, chẳng phải uổng phí công sức sao? Ý của ta là ta sẽ đổi chỗ với Ôn Chiếu. Tỷ tỷ. Thường Tử Hàn sững sờ, vô thức ý định ngăn cản. Đây không phải là điều kiện của đệ sao? Hiện tại mới bắt đầu đã bó tay bó chân, không phải là tác phong của Thương Tử Hàn đệ. Tư Kính biết phong cách hành sự của Thương Chết Xương luôn như thế, mà nếu nàng đã nói ra, tất sẽ nắm chắc được toàn thân trở ra. Nàng không phải là kẻ hữu dũng mưu vô mưu, thế nên hắn liền gật đầu với nàng. Vậy muội phải cẩn thận. Nhưng lời của hắn bên đây còn chưa dứt, bỗng cảm giác bên trái có một ánh mắt hung ác nhìn tới. Quả nhiên là Thương Tử Hàn. Đôi mắt Thương Tử Hàn băng lãnh, nhìn Tư Kính tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếp đó, lúc chuyển tới hướng của Thương Chết Xương, lại đổi sang cách nhìn khác. Vậy thì tỷ cẩn thận một chút, nếu trận pháp có gì bất thường, đệ sẽ trực tiếp giết chết Hà Giang Dẫn. Thương Chết Xương hơi sững sờ, nàng biết ý của Thương Tử Hàn là đang uy hiếp. Mục đích của nàng và Tư Kính tới đây vốn là để Hà Giang Dẫn tận lực vì Ninh gia. Nếu Hà Giang Dẫn chết, bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc. Thương Tử Hàn khác bọn họ, mục đích của hắn ở lại là vì nàng. Hà Giang Dẫn sống hay chết đều không liên quan. Thậm chí đáy lòng của hắn còn hận không thể để kẻ thù xưa hồn phi phách tán. Ta biết rồi. Nàng cười nhạt trả lời, trong lòng đã có tính toán. Hương đã đốt hơn phần nửa, ánh sáng nơi đây ảm đạm, nếu không chú ý rất khó nhìn thấy sự khác biệt giữa bộ váy đỏ của nàng và của tân nương. Mà nàng cũng chỉ cần tranh thủ thời gian phá được trận của Hà Giang Dẫn là được. Thường Chiết Sương bay lên, nhặt lên khăn trùm của tân nương đắp lên cho những người gỗ kia, sau đó xoay người dựng lên thân thể của Ôn Chiếu. Nàng không chạm vào thân thể Ôn Chiếu còn được, chạm vào dù không sợ hãi thì toàn thân cũng nổi lên một lớp da gà. Theo lý thuyết Ôn Chiếu đã chết nhiều ngày, nhưng da thịt của nàng ta lại cực kỳ mềm mại, có nhiệt độ chỉ thuộc về người sống. Trên thân cũng không có mùi thối rữa, chỉ có một hương thơm nhàn nhạt. Nếu không phải sớm đã biết Ôn Chiếu đã qua đời, e là nàng cũng coi Côn Chiếu đã chỉ bị ngất đi. Nàng đưa thi thể của Ôn Chiếu cho Thương Tử Hàn và Tư Kính, nhanh chóng lách mình đứng về vị trí lúc trước Ôn Chiếu đang đứng, trùm khăn tân nương lên đầu. Chương 69. Tiếng bước chân từ xa đến gần hơn, cực kỳ rõ ràng. Cũng may chỉ có tiếng bước chân của một người, bên trong hỉ đường có ba người đang ẩn nấp. Nhịp tim của Thương Chiết Xương đập trầm ổn, nàng nín thở chờ Hà Giang Dẫn đến. Hà Giang Dẫn mặc y phục thêu những hoa văn áng mây cùng với chim khách óng ánh. Kim tuyến trải rộng toàn bộ bên trong hỉ đường u ám, hắn có chút chói mắt. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, thanh kiếm có hơi thở tự như nén nhang, màu đỏ như máu. Thường Chiết Xương không nhìn thấy Hà Giang Dẫn, chỉ có thể dựa vào tiếng bước chân của hắn để phán đoán vị trí. Ban đầu tiếng bước chân hơi chậm lại, sau đó lại chợt nhanh như vũ bão mà dày đặc, hình như đang chạy nhanh tới. Thanh kiếm dài đỏ tự như xuyên qua gió bay đến, dựa vào lực đạo như thế tuyệt đối có thể xuyên qua trái tim của nàng, một chiêu mất mạng. Thân thể Thường Chiết Xương cứng đờ, dựa vào âm thanh đoán được vũ khí trong tay Hà Giang Dẫn, nhưng nhất thời không có biện pháp đoán được hắn đang làm gì, đành phải lấy hết bất biến ứng vạn biến, không nhúc nhích. Trong khoảng thời gian nàng đứng yên trầm mặc, Hà Giang Dẫn khẽ cười trầm thấp, kéo dài âm cuối. Hắn nói: "A Chiếu, lễ thành hôn của chúng ta hình như có nhiều khách không mời mà đến. Nàng vốn tưởng rằng bọn họ gan lớn đến mức dám chạm vào nàng, nhưng hiện nay xem ra tự hồ không như thế." Âm cuối của Hà Giang Dẫn mang theo chút nghi hoặc, thanh kiếm cầm trong tay tựa như chưa từng buông lỏng. "À Diếu, nàng nói thử xem tần khách đó rốt cuộc đang ở nơi nào đây?" Tiếng nhạc trong hỉ đường đột nhiên ngưng bặt, an tĩnh đến độ Thường Thích Xương có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Nàng thu ngón tay vào ống tay áo đỏ, bên tai đều là hơi thở của Hà Giang Dẫn. Phút chốc hắn tới gần nàng, vỗ lên mặt nàng một qua một tầng khăn đỏ tân nương, thanh âm ôn nhu: "À Chiếu, đợi thêm một chút nữa, nàng có thể gả cho ta rồi." Ánh mắt Thường Chiết Xương ngừng lại, nếu biết Hà Giang Dẫn làm như thế, nhất định tâm tình Thương Từ Hàn sẽ không lặng yên. Dứt khoát vò mẻ không sợ rơi, còn Hà Giang Dẫn trước khi Thương Tử Hàn động thủ với mình sẽ thoát thân ngay. Nhưng nàng còn chưa hành động, trong hỉ đường đột nhiên có tiếng gió gào thét. Cơn gió đột nhiên xuất hiện, thổi tắt hai cây nến duy nhất suýt nữa đã quật ngã nén nhang. "A Chiếu!" Hà Giang Dẫn còn đang gọi tên Ôn Chiếu, chỉ là âm điệu hiện tại của hắn so với lúc nãy bình ổn lại mang thêm chút do dự. Lúc Hà Giang Dẫn đang do dự, Thường Chiết Xương bỗng vén khăn trùm đầu, thân ảnh đỏ rực tiếp tới, lướt qua bên người Hà Giang Dẫn, đi đến nơi của Tư Kính cùng Thương Thừa Hàn ẩn nấp. Nhưng Hà Giang Dẫn tựa như không phát hiện, vẫn duy trì bộ dáng lạnh nhạt. Trong bóng tối không thể nhìn rõ được ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng màu đỏ từ hương đốt. Hà Giang Dẫn giãn gần cốt, lời nhắc nói: "Quý khách đến từ phương xa, A Chiếu hiếu kỳ là chuyện đương nhiên." Thường Chiết Xương suy nghĩ hàm nghĩa bên trong lời nói của hắn, phát hiện dị hương đang quanh quẩn xung quanh nàng, đúng là càng lúc càng nồng, không nhạt như lúc nàng đứng bên cạnh Ôn Chiếu. Bóng tối trước mặt đột nhiên hiện ra ánh sáng nhạt, nàng nhìn thấy một ngõ nhỏ rất sâu. Thiếu nữ đứng nơi đó, duy nhất có ánh sáng, đôi mắt cười cười nhìn thiếu niên đi xa. Bốn mùa bắt đầu luân chuyển. Trong ngõ, từ sắc màu vàng trầm ấm chuyển thành màu trắng xóa của tuyết. Thiếu nữ ngâm nga ca dao cổ, ngồi phóng khoáng trên một cành cây, ngón tay vuốt nhẹ nhánh cây vừa mới bẻ, ngắm nhìn xa xăm chờ đợi. Sư huynh! Nàng nghe thấy nàng ta gọi vui vẻ. Sư huynh! Nàng nghe thấy nàng ta gọi rất dịu dàng. Sư huynh! Nàng nghe thấy nàng ta gọi một cách mất mát. Sau đó lời nói của thiếu nữ lại càng ít hơn. Nàng ta tựa như một cái bóng đi đằng sau lưng của thiếu niên, mãi cho đến khi nàng trổ mã càng ngày càng đẹp, mà thiếu niên khi xưa cũng trở thành công tử văn nhã. Nàng ta còn đang hát ca dao cổ nhưng không hề gọi hắn nữa. Nàng trở nên trầm mặc ít nói, cử chỉ đoan trang, điều duy nhất không đổi là ý cười dịu dàng đối với thiếu niên. Cuối cùng nàng đứng trước người của thiếu niên, tràn ra một dòng máu như hoa. Một cánh tay ấm áp nắm lấy cổ tay của Thường Chết Sương. Thường Chết Sương ngoái đầu lại nhìn, nàng cho là sẽ thấy Tư Kính hoặc Thương Tử Hàn, nhưng trước mắt nàng chỉ có một đôi mắt rất sáng, đó là Ôn Chiếu. Thường Chết Sương hơi sợ sệt, nghĩ đến mình đã phá được trận pháp của Hà Giác Dẫn, tại sao Ôn Chiếu còn có thể thể xác chết sống lại đây? Ánh mắt của nữ tử trước mắt nàng rất sáng, không hề chứa ác ý. Ban đầu Thường Chết Sương hơi sửng sốt, tiếp đó lập tức nhớ lại lúc nàng gặp được Hoài Lưu cùng đôi mắt của nàng ta. Đôi mắt có thể gạt người, nàng không thể vì thế mà phớt lờ. Thường Chết Sương bỗng hất tay của nữ tử ra, lùi về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, nàng cảm giác một lưỡi đao băng lãnh đặt lên gáy của mình. Trong bóng tối không thể thấy gì, hô hấp của nàng hơi gấp gáp. Tay của Ôn Chiếu không tiếp tục đi lên. Thường Chết Sương chợt ngửi thấy một mùi hương khiến mình sợ hãi. Không như mùi thơm nồng đậm kỳ dị trên người Ôn Chiếu, đây là một hương thảo dược nhàn nhạt thơm ngát, cũng là mùi khiến nàng chán ghét, nhưng hiện tại chính là mùi hương khiến nàng cảm thấy an tâm nhất. Quả nhiên, nàng thấy được đôi mắt đỏ như máu, nhưng đôi mắt đó hiện tại tựa như mất đi tiêu cự, cực kỳ tan rã, hờ hững cùng sát khí. Trong hỉ đường có tiếng cười khẽ, nương theo tiếng cười ác liệt này khắp nơi đều sáng tỏ. Thường Chi Sương không nhìn thấy nguồn sáng, chỉ cảm thấy tựa như thắp lên ngẳng hàng vạn ngọn đèn trong để nàng nhìn thấy bộ dáng của Tư Kính thời khắc này cực kỳ rõ ràng. Do Thường Chi Sương đã biết rõ bí mật của mình, lần này Tư Kính không mặc toàn thân bạch y như trước mà là mặc một bộ hắc y thuận tiện cho hành động. Bộ dáng hiện tại của hắn tựa như Thường Chi Sương đã từng gặp qua hàng vạn hàng ngàn lần, chỉ là từ trước đến giờ đôi mắt của hắn luôn tránh né. Ánh mắt Thường Chết Sương chỉ nhẹ lướt qua thanh kiếm đặt lên cổ của mình, rồi đến vị trí của Hà Giang Dẫn. Thật sự kỳ lạ, không nghĩ tới huyết mạch của Thương gia lại có thể không bị hương thơm này khống chế. Trong một tích tắc, Thường Chết Sương giật mình, thì ra nén nhang kia căn bản không phải mắt trận để phục sinh Ôn Chiếu, mà là để phòng ngừa người khác có tâm tư phá hư trận pháp. Khó trách được trong hỉ đường không có một ai. Phàm là người tiến vào bên trong hỉ đường, trừ Hà Giang Dẫn, đều sẽ bị hương thơm của nén nhang kia đó khống chế. Trên cổ Hà Giang Dẫn cũng đặt một thanh kiếm là của Thương Tử Hàn. Thường Chết Sương có thể kết luận, dựa vào tốc độ hiện tại của Tư Kính, lúc Thương Tử Hàn giết chết Hà Giang Dẫn, hắn đủ thời gian để ngũ mã phanh thây mình. Húng hồ mục đích của chuyến đi này của bọn hắn căn bản không phải là giết Hà Giang Dẫn, nói trắng ra là khiến Hà Giang Dẫn cởi bỏ khúc mắc, cam tâm trung thành với Ninh Triều Mộ. Nhưng tình cảnh hiện tại đã phát triển đến mức nằm ngoài dự đoán của bất luận kẻ nào. Thường Tử Hàn nheo đôi mắt lại, không e dè lộ ra sát khí trào ra. Thường Chết Sương quay đầu nhìn hắn, cảm giác thanh kiếm của Tư Kính trên cổ có chút mạnh hơn. Mấy ngày không gặp, thủ đoạn hạ lưu của người càng ngày càng thuận tay nhỉ. Đôi mắt của Thương Tử Hàn tự như lấp bởi băng tuyết, nhưng nó không nhìn tới Hà Giang Dẫn mà lại đặt lên thân của Tư Kính. Thường Chết Sương trầm tĩnh, không lo lắng bất an hay sợ hãi nửa phần, chỉ nhàn nhạt nhìn đôi mắt tan rã của Tư Kính. Tì tì! Thương Tử Hàn nắm chặt thanh kiếm, lo lắng gọi nàng. Không sao. Thường Chết Sương bật cười, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tư Kính, nhưng lời nói ra lại hướng vào giả Hà Giang Dẫn. Ai cũng nói Hà công tử mưu kế vô song, thông hiểu trận pháp, hiện tại xem qua cũng chỉ như thế mà thôi. Bây giờ mạng sống của Thương cô nương không nằm ở trên tay mình, có tư cách gì để nói chuyện với ta? Hà Dẫn Dẫn hoàn toàn không sợ thanh kiếm trong tay của Thương Tử Hàn. Mạng sao? Thường Chí Sương cười thành tiếng, trong ngữ điệu chứa một tầng khinh miệt. Nói như thế, trong mắt của Hà công tử thì mạng sống là thứ quan trọng nhất của một người nhỉ? Nhưng mà ngươi đã có thể tự tin cải tử hoàn sinh cho Ôn cô nương, không nên cho là thế đâu. Tựa như bị đâm vào chân đau, khuôn mặt của Hà Dẫn Dẫn méo mó một lát, sát ý hiện lên trong mắt, khiến nụ cười trên mặt Thương Chí Sương càng sâu. Không thèm quan tâm đến thanh kiếm của Tư Kính đã cứa vào da thịt của nàng. Hà công tử, Ôn cô nương thật sự rất xinh đẹp, nhưng mà mỹ lại đến đâu cũng vô dụng, trên người nàng chẳng còn hơi thở nữa. Hà Dẫn Dẫn nhìn chăm chú một hướng, Ôn Chiếu đang nhắm mắt lại tựa như ngủ say. Nàng còn đang mặc y phục tân nương đỏ, mũ phượng cùng khăn quàng vai càng nổi bật làn da mịn màng của nàng. Nhưng chẳng qua chỉ là một cái xác sớm đã mất đi linh hồn ngày trước. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được ngày hôm đó, nàng mặc một bộ y phục màu đỏ rực ngăn trước người của hắn, trước ngực tràn ra một dòng máu diễm lệ. Dừng cảnh lại, nàng đang cười với hắn. Nhớ như thế, chính xác là nàng chưa từng lộ ra bất kỳ biểu tình gì ngoài nụ cười này. Nhìn năm khối người gỗ đứng yên trong hỉ đường, hắn đột nhiên cảm thấy Ôn Chiếu ở trước mặt hắn. Sao không giống một người gỗ đây? Hà Dẫn Dẫn hơi do dự một lúc, lực đạo trên tay Tư Kính cũng lới lỏng. Nhưng một khắc sau, Hà Dẫn Dẫn không để ý mình đang bị Thương Tử Hàn đặt kiếm vào chỗ hiểm. Hắn vươn tay, một tay cầm kiếm của Thương Tử Hàn, tay kia ôm lấy thân thể của Ôn Chiếu. Ánh mắt Thương Tử Hàn vốn đính ở trên thanh kiếm của Tư Kính, không ngờ tới sự bất tường của Hà Giang Dẫn. Hành động lớn mật đến thế, trường kiếm vung lên cắt đứt ngón tay của Hà Giang Dẫn. Hai ngón tay thon gầy lăn tròn vào một góc của hỉ đường. Hà Giang Dẫn hít sâu một hơi. Hắn biết, cho dù hiện tại Thương Tử Hàn hận không thể băm vằm hắn thành vạn đao, cũng không thể vứt bỏ Thương Chí Sương đang giằng co với Tư Kính. Thế nên hắn ôm thi thể của Ôn Chiếu lên, không chút do dự đi. Hắn không đoán ra Thương Tử Hàn thời khắc này tâm đã loạn như ma, nào có thời gian quản hắn thế nào, ném hắn sang một bên chạy đến hướng của Thương Chí Sương. Nhưng hắn chỉ cần tiến gần một bước, thanh kiếm của Tư Kính càng sâu hơn. Thương Tử Hàn không dám động, đứng ở đằng xa, cảm thấy hô hấp hiện tại của mình chỉ là dư thừa. Hắn nhìn về phía Thương Chí Sương, đôi mắt nữ tử trầm ổn, không một chút gợn sóng. Tỷ tỷ, đừng tới đây. Thương Chí Sương nhìn hắn, ra hiệu hắn đừng tiến lên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tư Kính. Qua một lúc, nàng cười khẽ, đôi mắt càng chất chứa nhiều suy tư, hoàn toàn không có một chút cảm giác nguy hiểm. Ngược lại, tự như đang trò chuyện vui vẻ cùng ai đó. Nàng nhẹ giọng nói. Tư Kính, động thủ đi, giết ta. Khóe môi nàng nhếch lên tựa như múi đào đang sáng rực, y phục đỏ tươi hòa thành một thể với hỉ đường, khiến cho người ta chỉ có thể chú ý đến nụ cười nhạt của nàng. Chương 70. Hô hấp của Thương Tử Hàn trì trệ, hắn không thể lập tức giết Tư Kính. Hắn ta đưa lưng về phía Thương Tử Hàn, dù có thể phát hiện hắn muốn chặt đứt nén hương, cũng không thể phát hiện mình muốn giết hắn. Huống hồ Tư Kính này chết không có gì đáng tiếc. Trong đáy mắt của Tư Kính không có một chút dao động, câu nói của Thương Chí Sương khiến hắn càng nổi lên sát ý nồng đậm hơn. Thương Chí Sương dừng một chút, ngữ điệu nhẹ nhàng, trong mắt chứa ý cười. Thái độ khinh miệt này của nàng tựa như đối với Tư Kính, nhưng thực ra là đối với thứ thần thức đang thao túng thân thể hắn. Ta để huynh giết ta, huynh còn do dự gì nữa? Tay cầm thanh kiếm của Tư Kính hơi siết chặt, tựa như muốn bẻ gãy nó. Dù bên trong hắn đang phát ra một nguồn sức mạnh không biết từ đâu, khiến hắn không thể cử động. Thường Chi Sương cách hắn rất gần, nàng có thể nhìn hai đôi mắt đỏ hồng của hắn, dù trống rỗng nhưng hơn run rẩy. Tiếng run rẩy càng kịch liệt, ngữ điệu của nàng chậm chậm dần, nhu hòa hơn. Nàng liều mạng theo tiếng gọi của Thương Tử Hàn, trực tiếp vươn tay nắm lấy lưỡi kiếm. Hành động này khơi gợi lên ký ức lúc trước của Tư Kính. Hắn run lên bần bật, cả người lùi về phía sau một bước. Hành động này, nhân lúc hắn đang hốt hoảng, Thường Chi Sương nhanh chóng đoạt lấy thanh kiếm, hướng về phía nến hương đang cháy. Thanh kiếm sắc bén xuyên qua tầng tầng màn tơ, cắt đứt nén nhang, cắm lở lên tường. Tư Kính hít sâu một hơi, sát ý trong mắt dần tiêu tán, tiếp đó chậm rãi ngồi xuống. Tỷ tỷ, Thường Tử Hàn không quan tâm, thu lại kiếm, vội vàng chạy đến bên cạnh Thương Chiết Sương, ánh mắt chăm chú lên vết thương đang rỉ máu ngay cổ của Thương Chiết Sương. Ta nói rồi, không sao đâu. Thường Chiết Sương lau máu trên cổ của mình, ánh mắt lạnh nhạt. Tỷ không sợ hắn thật sự giết tỷ à? Thường Tử Hàn khó thở, ngồi xổm xuống. Quả nhiên thần sắc hơi hoảng hốt khi nhìn Tư Kính, hận không thể trả lại vết thương của hắn vừa gây ra cho Thương Chiết Sương gấp bội. Đệ nói xem, nếu vừa rồi là đệ cầm kiếm đặt lên cổ của ta sẽ sợ chứ? Tỷ tỷ không sợ nếu như... Đủ rồi, bọn chuyện đã kết thúc, không cần nói nữa. Thường Chiết Sương quét mắt nhìn hắn, vươn tay về phía Tư Kính đang ngồi xổm. Nén nhang kia còn sót lại mấy phần ảnh hưởng đối với Tư Kính, nhưng nói chung nó đã đứt đoạn, dù có ảnh hưởng cũng sẽ không nghiêm trọng. Quả nhiên đôi mắt của Tư Kính giật giật, nắm lấy tay của Thương Chiết Sương. Thường Tử Hàn tức giận đến mức tim gan tỉ phổi đều đau, không muốn nhìn thấy cảnh này. Hắn nghiêng đầu tránh đi. Tư Kính nhân cơ hội kề sát tới gần Thương Chiết Sương. Ngữ điệu của hắn vẫn trầm tĩnh, hơi thở ấm áp cuốn bên tai Thương Chiết Sương, hồ nước trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Thật sự Chiết Sương không sợ sao? Sợ, nhưng còn cách khác không? Thường Chiết Sương nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi lại. Nàng nhân lúc hắn không chú ý, chợt nắm tay kéo hắn đến. Quả nhiên, thấy dây tơ hồng trong lòng bàn tay đã đến gần cổ tay hơn một chút. Trong một giây, đôi mắt vốn hở hứng của nữ tử bỗng hiện lên một tia bất thường, tiếp đó cười lạnh nói. Nếu không phải Hà Dân Dẫn có tác dụng, không cần Từ Hàn động thủ, ta cũng sẽ tự tay giết hắn. Tử Kính chăm chú nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi. Chiết Sương đã từng giết người chưa? Thường Chiết Sương nào nào, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề vậy. Nàng sững người đáp. Chưa. Chiết Sương, muội cần biết, sau khi một người giết người, tất cả mọi thứ đều không còn như trước. Vì thế, ta không hy vọng muội làm thế. Thường Chiết Sương chợt nhớ tới lời nói ngày ấy của Tư Kính, nói với Hứa Sơn Kinh. Khi đó, ánh mắt hắn lạnh lẽo, không ấm áp như hiện tại. Thế nhưng huynh... Có một số việc, làm chính là làm rồi, báo ứng đến cũng nên ứng lên người của ta, không liên quan đến mọi người. Lời nói của Tư Kính rất nhẹ, không chút sầu lo. Nhưng rõ ràng huynh đã nói, nếu chỉ có một ngày, huynh cũng sẽ tranh thủ thời khắc đó. Đúng vậy, ta đã đáp ứng muội. Một câu của Tư Kính nói ra, khiến Thương Chiết Sương chợt cảm thấy hơi vắng vẻ. Nàng có cảm giác, dù trước đó nàng hờn dỗi uy hiếp hắn, nói rằng nếu như hắn chết, bản thân sẽ liền quên hắn, đi tìm người khác, đời sau cũng không muốn gặp lại. Nhưng hắn chỉ xem nàng như đang nói nhảm, tự mình tiêu xài bốn sinh mạng của mình, cho rằng sinh mạng rất vô vị, không có bất kỳ gánh nặng nào. Hắn vẫn giữ thái độ lãnh đạm khư khư. Có thể nói, căn bản hắn cũng không tin mình có thể đoạt được lại cái mạng này từ trong tay thần chết. Hiện tại nàng có chút hối hận, vì sao lúc trước không nói với hắn, nếu hắn chết mình sẽ lập tức tuẫn vì tình, không chừng hắn có thể có chút vương vấn. Thường Tử Hàn biết Tư Kính sẽ không động thủ, cũng không thể vung khí vũ khí trước mặt Thương Chiết Sương. Nửa giận này toàn bộ đều hướng về phía Hà Giang Dẫn. Hắn tức đến thở hồng hộc, hùng hăng thu kiếm vào vỏ, giọng nói lạnh lùng. Tỷ tỷ, dù Hà Giang Dẫn đã ôm thi thể của Ôn Chiếu chạy mất, nhưng không chừng vẫn còn ở trong tòa các này. Chúng ta nên đi tìm hắn. Đúng là nên như vậy. Thường Chiết Sương hơi trầm ngâm, bên môi hiện lên nụ cười thản nhiên. Vừa rồi Ôn Chiếu có tỉnh một lát. Muội nói gì? Có lẽ trận pháp của Hà Giang Dẫn có tác dụng, hoặc có lẽ sự kết hợp giữa sợi tơ hồng trên cổ tay và hồn phách của Ôn Chiếu. Nhưng dù thế nào, cái chết của Ôn Chiếu chắc chắn không hề đơn giản. Vì sao tỷ lại nói như thế? Bởi vì ta ở trong hồi ức chợt đến của Ôn Chiếu không cảm giác được một chút yêu thương nào. Loại cảm giác thâm trầm đó, trừ tuyệt vọng, cũng chỉ có tuyệt vọng. Bên ngoài hành lang của hỉ đường là hành lang chằng chịt. Bọn họ thường chết xương, quả thực không nghĩ tới Hà Giang Dẫn có thể bố trí nơi đây tựa như một mê cung. Vô số cánh cửa giống nhau, cả cửa sổ, từng hoa văn phức tạp giống nhau như đúc hiện lên trước mặt bọn họ. Thường Tử Hà nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi do dự, thấp giọng nói. Cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc. Thường chết xương nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Sư môn của Hà Giang Dẫn trước kia tựa hồ là như thế. Sư môn trước kia của Hà Giang Dẫn? Khi đó ta đánh đến chết đi sống lại với Hà Giang Dẫn, định lật ngược tình thế, hủy sư môn của hắn, nên đã sai người đi thăm dò sư môn của hắn. Hiện tại nhớ lại hình như là như vậy. Để nói nơi đây chính là sư môn trước kia của Hà Giang Dẫn. Vâng. Thường Chi Sừng lắc đầu chắc chắn. Nếu đệ nhớ không lầm thì hẳn là thế. Ôn Chiếu cũng vẫn luôn ở đây. Như vậy, hiện tại nơi Hà Giang Dẫn có thể ở tốt nhất chính là nơi lúc trước hắn hoặc Ôn Chiếu. Thường Chi Sơn nhìn những cánh cửa giống nhau ở trước mặt như đúc, hỏi Thương Tử Hàn. Đệ có nhớ gian phòng của Hà Giang Dẫn hoặc Ôn Chiếu ở đâu không? Khác biệt màu sắc ở trên cửa. Thương Tử Hàn còn chìm trong hồi ức, sau khi ngẩn ngơ thì nói ra câu này, ánh mắt trong mắt mới ngưng lại. Tì tì, tìm cánh cửa bất thường. Thường Chi Sương gật nhẹ, ra hiệu với Tư Kính. Ba người liền lần theo hành lang dài, tỉ mỉ quan sát muôn vàn hoa văn ở trên cửa. Ước chừng qua một khắc, bước chân của Tư Kính hơi dừng lại, nói khẽ. Trên cánh cửa này, có màu hoa này hơi khác biệt với cánh cửa còn lại. Thường Chi Sương ghé mắt theo Tư Kính, chăm chú nhìn lên cánh cửa. Thường Tử Hàn nói với khác biệt màu sắc, chỉ là có chút khác biệt nhỏ thôi sao? Quả nhiên, nàng còn chưa mở miệng, Thương Tử Hàn liền nói. Lúc đó khi thuộc hạ cho đệ thấy bức tranh, ta đã không nhìn thấy cẩn thận đến như vậy. Vì thế cái gọi là hoa văn khác biệt hẳn không chỉ có chi tiết này. Tư Kính đưa tay xoa lên cánh hoa mang màu khác biệt. Trước khi chạm đến nó, hắn bỗng dừng lại. Vậy thì cũng không đúng. Hắn hơi liễm mắt xuống, ánh mắt vẫn còn đặt lên cánh hoa kia. Hà Giang Dẫn này chú trọng đến phong thủ của trận pháp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ hở, nhất định có điều gì đó. Thường Chiết Sương gật nhẹ, cực kỳ tán thành. Thường Tử Hàn cũng không tiếp tục mở miệng phản bác, chỉ là lặng lặng nhìn cánh cửa kia. Đi vào là được. Thường Chiết Sương lo việc pháp trận, theo thói quen gặp chiêu phái chiêu, nàng đứng lên. Tư Kính cùng Thường Tử Hàn cũng không có dị nghị. Thường Tử Hàn rút kiếm ra, dùng kiếm khí mở cửa phòng. Dị hương quen thuộc phát tán trong phòng, dù cửa sổ mở rộng, không khí lạnh của Kỳ Sơn rót vào cũng không thể nhạt đi hương thơm nồng nặc này. Ôn Chiếu. Thường Chi Sương vô thức lẩm bẩm. Đây là mùi hương ở trên người Ôn Chiếu. Trong phòng không có ánh sáng, nhưng có lẽ do quang tuyết ở bên ngoài cửa sổ làm cho nó sáng sủa hơn. Cả gian phòng đều bày biện rất chỉnh tề, trên nóc tủ cao không có một chút tro bụi, có lẽ vừa mới quét dọn không lâu. Sau khi Thường Chiết Sương vào phòng, ánh mắt chỉ ngưng lại ở trên chiếc bàn bên cửa sổ. Nơi đó trưng một mặt gương đồng, một bình hoa cùng với một hộp son phấn. Gương đồng rất sạch sẽ, trong bình không có hoa, thậm chí một giọt nước cũng không có. Trên nắp hộp phấn, một hình nàng mà nàng không biết, hoa mọc tùm. Nhưng nếu chỉ là vậy, Thường Chí Sương sẽ không dừng mắt lâu đến vậy. Gốc hoa này không chiếm vị trí chính ở trên đó, đằng sau nó là một mảng lớn gấp mấy lần, gần như bao trọn toàn bộ hộp phấn. Thường Chí Sương nhìn chằm chằm hộp son phấn một hồi, xác nhận hình vẽ trên đó là do Ôn Chiếu họa. Nàng đưa tay mở nắp ra, hương thơm nồng nặc bay đến, quả nhiên là hương thơm ở trên người của Ôn Chiếu. Xem ra chúng ta đánh bậy đánh bạ lại tiến vào phòng của Ôn Chiếu. Thường Chí Sương chậm rãi thở ra, nhớ tới tất cả những thứ nhìn thấy lúc thông linh. Chẳng lẽ là do Hà Giang Dẫn bởi vì Ôn Chiếu chết mà thẹn ở trong lòng mới thành thân với Ôn Chiếu? Hà Giang Dẫn không phải là người như thế. Thường Tử Hàn đánh gãy lời nói của Thường Chí Sương. Hắn muốn lấy Ôn Chiếu chỉ có thể là thật tâm đối với Ôn Chiếu, hoặc là việc này có lợi với hắn. Hắn không phải là người sẽ bị ân nghĩa kìm hãm. Vậy thì thú vị hơn rồi. Từ Kính quét mắt qua mọi thứ ở trong phòng, ý cười thâm sâu hiện lên ở trên mặt. Thường Chí Sương cũng như Từ Kính, sau khi nhìn tổng thể một vòng phòng của Ôn Chiếu, trong lòng đã có suy đoán. Vào đến phòng của Ôn Chiếu coi như là chó ngáp phải ruồi. Nếu như Hà Giang Dẫn thật sự quan tâm đến Ôn Chiếu thì chúng ta làm như thế, hắn nhất định sẽ tới đây. Lời của Thường Chí Sương còn chưa dứt, nàng đã cầm cái ghế ở bên người ném ra bên ngoài cửa. Cái ghế nện lên cửa phòng của Ôn Chiếu, gãy chân phát ra tiếng vang. Nương theo tiếng vang này, không đến một lát, thân ảnh của Hà Giang Dẫn quả nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Chương 71. Hà Giang Dẫn vẫn mặc hỷ phục, đôi mắt khẽ híp lại, nổi lên một tia hung hãn, phản chiếu dáng vẻ của Thường Chí Sương. Thường cô nương nhàn nhã phóng khoáng nhỉ, ta không có thời gian náo với các người đâu. Hà công tử chưa từng nghĩ tới, căn bản Ôn cô nương không có chuyện gì mà gả cho ngươi à? Hà Giang Dẫn nhìn đôi mắt của Thường Chí Sương, hắn cười trào phúng, suýt xoa nói. Ai chiều đã có tình cảm đồng môn với ta hàng chục năm, còn phải nhờ cô đọc suy nghĩ của nàng sao? Thường Chí Sương nghiêng đầu, cười đơn thuần. Hà công tử, nếu ta có thể thông linh thì sao? Hà Giang Dẫn sững sờ, con ngươi nhỏ hiện lên vẻ không tin. Hà công tử không tin? Thường Chí Sương đi về phía trước, chú định là đôi mắt của Hà Giang Dẫn, nói khẽ. Tại sao sau khi Ôn cô nương chết, Hà công tử mới thú nàng? Nếu thật là lưỡng tình lương duyệt, ngươi tình ta nguyện, thì sao nhất định phải chờ đến bây giờ? Sau mặt của Hà Giang Dẫn chỉ trệ, đôi mắt tối xuống. Nếu Hà công tử không tin, vậy ta sẽ nói một chuyện. Giọng điệu của Thường Chí Sương lời nhác, khóe mắt khẽ cong lên. Ôn cô nương là vì ngươi mà chết. Nàng không thèm để ý đến Hà Giang Dẫn, âm trầm sắc mặt, tiếp tục nói. Ôn cô nương có ý muốn chết, Hà công tử cần gì phải ép buộc nàng ấy hoàn hồn, duy trì dáng vẻ của người không ra người, quỷ không ra quỷ, ở lại bên cạnh ngươi chứ? Ta không hiểu cô đang nói gì. Tuyết quang bên ngoài cửa sổ có chút chói mắt. Hà Giang Dẫn vừa nói xong câu này liền nhớ lại ngày Ôn Chiếu chết. Trong năm tháng dài đằng đẵng làm bạn cùng nàng, tựa hồ hắn chưa từng chú ý tới nàng. Cho đến ngày ấy, mái tóc cài châm hoa, mặc một bộ lưu vân đỏ rực, tựa như thiên tiên biến mất trước mặt hắn. Xinh đẹp đến thế, tuyệt mỹ đến thế, cảm xúc từ tận đáy lòng bộc phát ra. Sư muội của hắn cả một đời dõi theo hắn, ở phía sau hắn tựa như hình với bóng. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ rời bỏ hắn, cho nên đến khi Ôn Chiếu ngã xuống ngực hắn, nàng vẫn còn tươi cười, bàn tay đầy máu của nàng chạm đến mặt hắn. Nhưng đôi mắt hắn vẫn khô khốc, một giọt nước mắt cũng không có rơi. Ôn Chiêu nói, nếu như thế cũng tốt, cả đời này của huynh không cần gánh vác trách nhiệm, không bị uy hiếp. Câu này của Ôn Chiêu tự nhiên đâm vào sâu trái tim. Nỗi chua xót mãnh liệt phát ra, nước mắt theo dòng chảy xuống. Toàn thân hắn tê dại như mất đi trí giác, nhưng Ôn Chiêu lại không thấy được. Hắn ôm thi thể của nàng, nước mắt rơi xuống, động bên khóe mi của nàng. Hắn nói, "À Chiêu, ta là người ích kỷ cả một đời, chưa từng bỏ lỡ chuyện gì có lợi. Thế nhưng tại sao ta lại độc nhất bỏ đi một mình muội chứ?" Không có câu trả lời, hắn biết trên đời này sẽ không có người nào chờ hắn về, ngày ngày đứng ở phía sau hắn nữa. Hắn không cam lòng, cũng không muốn điều đó. Vì sao ông trời lại trêu người như thế? Lúc hắn tỉnh ngộ rồi, liền để A Chiếu âm dương cách biệt. Hà công tử không hiểu ư? Thường Chiết Sương lặng lẽ đến gần, trong một giây lát, ánh mắt tựa như lưỡi dao hung ác. Người có thật quan tâm đến cảm thụ của Ôn cô nương sao? Người nhìn lại một vòng trong phòng của Ôn cô nương đi, người không phát hiện có nơi nào không đúng sao? Ôn cô nương ngày ngày đều phải về gian phòng này nhỉ? Người không nghĩ tới, vì sao ngày ấy nàng ấy chỉ tùy tiện ra ngoài một chuyến cùng ngươi, nhưng cũng phải dọn dẹp sạch sẽ nơi đây. Trên nóc tủ, cả một chút bụi cũng không có, còn cả bình hoa trên bàn, trong đó không có hoa cũng không sao, tại sao ngay cả nước cũng không có? Người chưa từng nghĩ tới, ngày ấy Ôn cô nương đi theo ngươi rời khỏi, đã không nghĩ tới trở về nữa sao? Dựa vào ký ức chợt lóe trong đầu, Thường Thiết Sương tiếp tục nói, ngày thường Ôn cô nương chưa từng mặc y phục phức tạp, dù đi chơi cùng ngươi cũng chỉ là hơi điểm một chút phấn, nhưng ngày ấy nàng xinh đẹp rực rỡ, môi son đỏ, tô mi dày, là nàng không muốn tiếp tục như vậy mà ngươi vẫn cứ muốn đi ngược lại ý nguyện của nàng ấy, cưỡng ép nàng trở về. Tay của Hà Giang Dẫn run lên, đôi mắt hiểm ác lại càng tăng lên. Không để ý thống khổ bị chặt tay, tiến lên nắm lấy cổ tay của Thương Chiết Sương. A Chiếu, đây đều lời A Chiếu nói với cô sao? Nàng còn nói gì nữa? Nói gì đây? Thường Chiết Sương khẽ cười, ngữ điệu hở hững. Ôn cô nương nói, hãy để ngươi bỏ qua cho nàng ấy, đời này vô duyên vô phận, kiếp sau cũng không cần gặp lại. Nghe câu này, Hà Dân Dẫn tựa như bị phỏng, phút chốc buông lỏng cổ tay của Thương Chiết Sương. Đôi mắt hắn hạ xuống, lùi về phía sau mấy bước, giữa hư không lẩm bẩm. A Chiếu, không thể như thế. A Chiếu không biết, nàng vẫn luôn... Cả đời này của Ôn cô nương đều đặt ở trên người của ngươi, như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi vốn dĩ thiếu nàng ấy rất nhiều, lại ngông cuồng đoán suy nghĩ của nàng, khiến cho nàng ấy sau khi chết cũng không được yên. Hà Dương Dẫn thu tay lại, hắn có chút ngây ngốc nhìn Thương Chiết Sương, tiếp đó lặng lặng nhìn Thương Tử Hàn ở một bên hững hờ. Địch nhân ngày trước không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng hắn có thể thấy được trong đó có chút trào phúng. Dù trước kia bọn họ đấu đến mức nào, nhưng hiện tại hắn đã bị tháo mất lớp ngụy trang, lộ ra huyết nhục lại tựa như không. Thậm chí sau khi mất đi mục tiêu mang Ôn Chiếu trở về, hắn hoàn toàn không biết mình có thể làm gì. Trốn đi, chạy trốn tới nơi nào đều được, chỉ là đừng về nơi này. Ngày trước Ôn Chiếu âm dung tiếu ngạo, trong tích tắc nàng bỗng biến thành vẻ mặt oán hận tàn khốc, giờ nành quỷ vần xung quanh hắn, chút kêu vào, bỏ qua cho ta đi. Vì sao huynh không thể bỏ qua cho ta chứ, Hà Giang Dẫn? Trong cõi u minh, hắn nghe thấy thanh âm của Ôn Chiếu, chỉ là trong thanh âm hầu như mọi ôn nhu đều biến mất, mà thế lương và tuyệt vọng lại như chịu sự dày vò. Hà Giang Dẫn tông cửa xông ra, Thường Chiết Sương cất bước đi theo, lại bị Tư Kính đưa tay ngăn lại. Để ta đi. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua hướng của Thương Tử Hàn, trầm thấp cười, tiến lại sát bên gần Thương Chiết Sương. Chuyện cũ đã không thể truy, ta nghĩ Thương Tử Hàn có thể thay đổi chủ ý. Sau khi Tư Kính đi, trong phòng chỉ còn lại Thương Chiết Sương và Thương Tử Hàn. Thương Chiết Sương suy nghĩ câu nói kia của Tư Kính, mơ hồ đoán được điều gì. Nàng ngoái đầu nhìn, quả nhiên thấy đôi mắt của Thương Tử Hàn âm trầm nhìn chằm chằm vào tơ hồng trên cổ tay của nàng. Hắn bỏ đi lớp ngụy trang vẫn hay đeo, khuôn mặt ngây thơ vô tội, nhìn nàng thấp giọng hỏi. Thật sự tỷ tỷ có thể thông linh? Thường Chiết Xương vô thức xoa dây tơ hồng trên cổ tay nói. Tất nhiên là chỉ để lừa gạt Hà Giang Dẫn. Lời nói này của đệ cũng tin à? Chuyện của Ôn Chiếu cũng là đoán. Thường Chiết Xương nhàn nhạt nói. Ta không biết có phải là do trận pháp của Hà Giang Dẫn có vấn đề hay không, nhưng đúng là vì âm khí dao động ở trên dây tơ hồng mà ta thấy được một chút quá khứ của Ôn Chiếu. Cũng dựa vào bài trí trong phòng có thể đoán được chút suy nghĩ khi Ôn Chiếu còn sống. Còn cả Ôn Chiếu, xác thực nàng ta vừa mới tỉnh một lát. Tỉnh cũng vô ích. Thường Tử Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bên hồng. Cách làm âm tà này thành công cũng sẽ tổn hại đến hồn phách của Ôn Chiếu, nói không chừng ngay cả luân hồi cũng không được. Thường Chiết Xương biết trong lòng Thương Tử Hàn có chuyện, lúc nói chuyện cũng không quan tâm. Nàng đi tới nắm cổ tay của hắn. Tỷ tỷ. Thường Tử Hàn trợn tròn mắt. Đang nghĩ gì thế? Thường Chiết Xương dù không quen với việc quan tâm người khác, nhưng tình cảnh hiện tại rõ ràng không thể để Thương Tử Hàn có suy nghĩ lung tung. Nàng chỉ muốn nhanh chóng ổn định tâm tình của hắn. Nếu như Tư Kính đàm phán thành công với Hà Giang Dẫn, bọn họ tốt nhất là mau mau về Tư Phủ. Một là tránh phát sinh việc khác, hai là muốn sau khi Tư Kính và Ninh Triều Mộ giải quyết ân oán, nàng mới có thể suy nghĩ lại làm thế nào để phá hủy giao dịch giữa hắn và thần. Tỷ tỷ, tỷ có từng nghĩ hay chưa, nếu tháo được dây tơ hồng trên cổ tay... Thường Chiết Xương vốn tính toán tất cả mọi chuyện rõ ràng, bây giờ muốn tìm Tư Kính về lại Tư Phủ, không nghĩ tới Thương Tử Hàn lại nói lời kinh hồn bạt vía thế này. Đệ nói gì? Tỷ tỷ, nếu đệ trả hết quá khứ cho tỷ cũng không trói buộc tỷ, tỷ sẽ đối xử với đệ như trước chứ? Chữ cuối cùng Thương Tử Hàn nói nhỏ, nhỏ đến mức tựa như cơn gió thoảng, không rõ ràng. Đệ đã nghĩ thông suốt rồi sao? Thường Chiết Xương kỳ thật cũng không chấp nhất, chỉ là quả thực không nghĩ tới Thương Tử Hàn có thể chủ động nói ra lời này với nàng. Chỉ là đệ không muốn... Thường Tử Hàn cười khổ, thanh âm cực thấp. Không muốn như Hà Giang Dẫn đến cuối cùng vẫn không hiểu được suy nghĩ của Ôn Chiếu, khư khư cố chấp áp đặt suy nghĩ của mình lên thân Ôn Chiếu, thậm chí cuối cùng chỉ chuốc hận vì Ôn Chiếu. Thường Chiết Xương vốn định phản bác, hết thảy điều này chỉ là suy đoán của nàng. Ôn Chiếu chưa hẳn sẽ thật sự hận Hà Giang Dẫn, nhưng khi nhìn đôi mắt của Thương Tử Hàn cụp xuống, bỗng nàng thay đổi chú ý. Vậy thì cũng có thể. Sau khi đáp ứng, nàng đột nhiên có một loại cảm giác như tỉnh mộng. Mọi thứ phát sinh trước mắt đột ngột, thậm chí có chút giống ảo giác. Nhưng nàng thật sự thấy rõ trên gương mặt của Thương Tử Hàn cảm xúc từ trước đến giờ chưa từng thấy. Tơ hồng trên cổ tay đột nhiên run rẩy, nàng nắm lấy cổ tay trái, rũ mắt xuống. Tỷ tỷ, trở về đi. Thường Tử Hàn đưa tay về phía Thương Chiết Xương. Trở về, hai từ đánh thẳng vào đáy lòng Thương Chiết Xương càng thêm hốt hoảng. Ý của Thương Tử Hàn là xem Tư Phủ tự nhiên là của nàng sao? Hay là nói có lẽ hắn thật sự không còn mâu thuẫn với Tư Kính như trước nữa? Nàng nghiêng đầu nhìn Thương Tử Hàn, khuôn mặt khẽ cong, lộ ra dáng vẻ mềm mại ít thấy. Lúc chạm vào người của Thương Tử Hàn, cảm giác quen thuộc từ huyết mạch chuyển tới, khiến cho đầu ngón tay của nàng khẽ run. Thương Tử Hàn cầm tay nàng thật chặt, nàng có thể nhận ra được lòng bàn tay của hắn đổ một tầng mồ hôi mỏng. Ai cũng nói Thương công tử ngoan độc, thủ đoạn quả quyết, làm sao mà chút chuyện nhỏ này cũng không thể tiếp nhận được. Thường Chiết Xương cười nhạt, dắt hắn về phía trước. Tỷ tỷ. Ánh mắt của Thương Tử Hàn hơi mông lung, dường như khó có thể tin được. Sau đó hắn tăng nhanh bước chân, nói với nàng. Tỷ tỷ, chúng ta không biết Tư Kính và Hà Giang Dẫn đến nơi nào để nói chuyện, chi bằng về Tư Phủ trước đi. Đôi lông mày của Thương Chiết Xương hơi nhíu lại. Sao nàng có thể không biết trong lòng của Thương Tử Hàn đang có ý định quỷ quái gì? Nhưng vừa rồi nàng mới trấn an tâm hồn của hắn. Dựa vào tính cách của Thương Tử Hàn, lúc nào Tư Kính cũng phải nhường hắn, bản thân cũng làm như vậy cũng có chút không sao. cũng được. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt hộp phấn phản chiếu tuyết quang, thở dài. Nàng không biết mình thật sự đoán được suy nghĩ của Ôn Chiếu hay không, chỉ là những chuyện này đều là quá khứ, người đó cũng đã qua đời. Đúng là người còn sống không nên đắm chìm trong đó, không nên biết khống chế bản thân. Phủ Dung sớm nở tối tàn, đẹp đẽ nhưng chung quy cũng có thể sinh ở trong đêm tối rồi bước vào ánh sáng. Thật sự có thể thích ứng sao? Ở đây sẽ có một đoạn truyện nhỏ của tác giả viết cho các bạn, một đoạn truyện ngắn về Tư Kính và Thương Chích Sương ở tại Tư Phủ những ngày trước. Thì mình cũng sẽ đọc lại cho các bạn luôn cả phần này, tại vì nó cũng là một phần của câu chuyện. Sau khi đến Tư Phủ, Thương Chích Sương vẫn luôn thấy an nhàn, thanh thản, tựa như ngày trước. Sau khi nàng dùng xong bữa trưa, sững người trong phòng hồi lâu, mệt mỏi lên giường ngủ một giấc. Có lẽ là do vào thu, giấc ngủ này của nàng cực kỳ dài. Lúc tỉnh giấc, ngoài cửa sổ đã tối đen, mà nàng cũng không có ánh nến ở trong phòng, lại càng tối hơn nữa. Nàng loạng choạng đứng lên, không đốt nến, nàng muốn ra ngoài một chút. Nhưng vừa mới đứng cạnh cửa đã thấy được một vòng sáng ngời. Tư Kính đứng trên hành lang thật dài, cầm một chiếc đèn lồng, hoàn toàn không có dáng vẻ của một gia chủ. Ánh đèn xung quanh tuy mông lung nhưng mà lại nhu hòa, chiếu lên gương mặt hắn hiện rõ ý cười dịu dàng. Thường Chi Sương nhìn thấy hắn giờ phút này càng giống một hồ ly câu hồn hơn cả Cố Khiên Tử. Sóng nước dập dờn trên sóng nước, đêm thu quá ôn nhu. Thường Chi Sương đối mặt với Tư Kính, gương mặt ửng hồng. May mà bóng đêm rất sâu, hắn chắc hẳn cũng không nhìn rõ. Tư Kính mang theo đèn đi đến bên cạnh nàng, giọng điệu trêu chọc. Giấc ngủ này của Thương Chết Sương thật đúng là dài, nếu không phải đã tỉnh, ta sợ bữa tối đều bị nàng đem đi ngủ luôn. Thương Chết Sương nào nào trong lòng ảo não, bản thân đúng là nhìn lầm khuôn mặt của Tư Kính rồi, suýt nữa quên người trước mắt thực sự một bụng toàn ý xấu. Nàng trầm mặt xuống đáp: Tư công tử ngày ngày đều có công việc quan trọng quấn thân, làm sao lại nhàn nhã mà quản ta chứ? Tư Kính không tức giận, ý cười trên mặt lại càng sâu. Đây là Chết Sương đang trách ta ngày thường không có thời gian ở cùng nàng sao? Câu nói này tự như một hồi gió kích thích sợi dây ở trong lòng. Thường Chết Sương phản ứng chậm một khắc, tiếp đó nói: Ta không có ý này, nếu Tư công tử không rảnh rỗi đi gây sự, ta đi trước, không thể phụng bồi. Nàng xoay người đi nhanh, lại bị Tư Kính kéo lấy cổ tay. Chàng... Chiết Sương biết hôm nay là ngày gì không? Thường Chiết Sương nhìn hắn không lên tiếng. Tư Kính cười nhạt nói: Lan Thành đã thắp lên đèn đăng, nhà nhà sum vầy, nếu không có người tương bồi không khỏi quá cô độc rồi. Từ gia chủ con sầu không có ai tương bồi à? Thường Chiết Sương nhẹ giọng xủy khẽ: Ta thấy cô nương đi theo chàng đã xếp từ đầu hẻm đến cuối hẻm rồi. Tư Kính hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ cười rực rỡ, không nói gì. Thường Chiết Sương có hơi phiền muộn không hiểu, muốn hất tay hắn ra để đi, nhưng người trước mắt lại mượn lực của nàng trở tay kéo nàng ôm vào trong ngực. Thế nhưng tại hạ chỉ muốn một người mà thôi. Người như chàng sao lại vô lại ư? Tư Kính nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía trước. Lúc này Thương Chiết Sương không đáp, chỉ đột nhiên cảm thấy kinh ngạc. Ngày trước, trong mộng của Quan Vu, hắn cũng đã nắm tay nàng như thế. Bọn họ đi ngược dòng người trùng điệp, lặng lặng định chung thân ở trên nóc lầu Lầu Các. Nhưng khi đó, nàng đã nói bọn họ chỉ gặp một lần. Nàng luôn cảm thấy, có đôi khi, nhân sinh chính là như thế. Giật mình tỉnh giấc giữa một giấc chiêm bao sẽ đụng phải đúng người đúng nhất đó. Tỉnh không biết nổi lên tự bao giờ, thẳng tắp như một đường đậm sâu. Tư Kính của nàng kéo nàng tiếp tục đi về phía trước, nhìn như gấp gáp, nhưng thật ra động tác lại rất dịu dàng. Giờ khắc này, nàng cũng lặng lẽ cầm tay hắn, mười ngón tay đan xen. Nhân sinh gặp gỡ vô hạn, bây giờ nàng chỉ muốn cảm tạ chính là nàng đã gặp được hắn. Dù có về sau nhiều cửa ải khó khăn, chỉ cần ở bên người này, nàng đều vui vẻ chịu đựng. Chương 72. Thường Chiết Sương nghe lời của Thương Tử Hàn, hai người cùng nhau xuống Kỳ Sơn, về với Tư Phủ. Khi bọn họ đến Tư Phủ, Tư Kính đã đợi trước cửa. Lan thành có một cơn mưa tuyết, hắn đổi lại trường sam xanh nhạt như lâu trước, phủ bên ngoài một lớp áo choàng thêu tinh xảo, cầm một chiếc ô. Trên ô đã có một lớp tuyết dày, có lẽ hắn cũng đã chờ lâu. Tư công tử, đàm phán mau lẹ nhỉ? Thường Tử Hàn hiển nhiên có chút bất mãn khi không thấy được vẻ chật vật truy đuổi của Tư Kính. Thường Chí Sương cười khẽ. Tất nhiên, nàng sẽ không nói với Thương Tử Hàn, đây đều nằm trong dự liệu của Tư Kính. Tư Kính rung nhẹ chiếc ô để tuyết rơi xuống, che lên đầu của Thường Chí Sương. Thường Tử Hàn cực kỳ không cam tâm, né tránh hắn, thanh âm lạnh lùng. Đến phòng của tỷ tỷ nói chuyện. Trong phòng của Thương Chiết Sương rất ấm, cửa sổ chỉ mở ra một khe nhỏ, đốt mộc hương nhàn nhạt. Thương Tử Hàn biết đây là do ai bố trí, cảm thấy không vui, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Hắn nhìn Tư Kính cùng Thương Chiết Sương vào phòng rồi mới chậm rãi đi dạo, tản bộ từ từ vào. Tì tì, hắn gọi, có chút chần chừ nói. Kiếm của đệ có thể chặt đứt tơ hồng trên cổ tay của tỷ, chỉ là những quá khứ kia có chút khó chịu. Không sao. Không chờ Thương Tử Hàn nói tiếp, Thường Chiết Sương đã đánh gãy lời của hắn. Đệ còn chưa hiểu sao? Thường Tử Hàn cười khổ, trong lòng đã quyết định. Hoàn toàn chính xác, tỷ tỷ của hắn, làm gì cần người khác bảo hộ chứ? Có lẽ hắn tự cho mình là đúng, bảo hộ nàng mới chính là chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ. Sau khi không còn do dự, trong mắt Thương Tử Hàn lần đầu tiên kết một tầng băng, thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ mong tỷ tỷ sau khi thấy được quá khứ kia sẽ không chán ghét đệ là được. Tơ hồng đỏ như máu cuốn trên cổ tay, một chiếc chuông nhỏ lẳng lặng phía trên. Nếu không ai chú ý, không biết được chiếc chuông nhỏ tựa như đồ vật các nữ nhi hay mang theo, có thể trói buộc được một người. Thường Tử Hàn rút thanh kiếm, lưỡi kiếm lạnh đến thấu xương. Tơ hồng còn phản chiếu trên đó, tựa như một mạch máu, phẳng phất còn rỉ xuống máu tươi. Bỗng nhiên hiện rõ mạng sống của mình. Trong một khắc kiếm ra khỏi vỏ, Tơ hồng giống như nhận ra điều gì đó, bắt đầu rung động. Lông mày Thương Chiết Sương khẽ cau, thần sắc trên mặt ngưng trệ. Tì tì, Thương Tử Hàn nhẹ nhàng gọi. Thanh kiếm trong tay dịch chuyển, không hề do dự chặt đứt Tơ hồng đang rung động. Dây Tơ hồng trước đó còn mang âm khí cùng linh lực, trong một chớp mắt bỗng sụp xuống như đê vỡ. Còn chiếc chuông nhỏ kê vẻn vẹn chỉ vang vọng một tiếng, lẻ loi trơ trọi rơi xuống đất. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng Tư Kính, Thương Chiết Sương và Thương Tử Hàn đến Kỳ Sơn, một nơi ở phía bắc và phủ đầy băng tuyết ở không vực, và đến tìm Hà Giang Dẫn. Ở đây thì Hà Giang Dẫn đã bố trí một hỉ đường để cưới Ôn Chiếu, một người đã chết. Và chúng ta biết được rằng là Hà Giang Dẫn ở đây đã bố trí một trận pháp để mong muốn là hồi sinh được Ôn Chiếu. Và qua cái câu chuyện giữa bọn họ thì chúng ta biết được quá khứ của Hà Giang Dẫn cùng với Ôn Chiếu. Ôn Chiếu và Hà Giang Dẫn là hai đồng môn sư huynh sư muội. Và từ khi còn nhỏ, Ôn Chiếu đã luôn dõi theo Hà Giang Dẫn và luôn đứng sau hắn, luôn ủng hộ hắn và luôn chờ hắn quay trở về. Nhưng mà Hà Giang Dẫn thì chưa bao giờ để ý đến Ôn Chiếu, cho đến một ngày Ôn Chiếu đã quyết định là hy sinh mạng sống của mình Nhưng mà đến phút cuối cùng đó thì Hà Giang Dẫn mới có thể nhận ra người mình thực sự yêu thương, người luôn chờ đợi mình sẽ không còn chờ đợi mình nữa. Và hắn mới nhận ra là hắn đã mất đi thứ gì. Cũng như tất cả những câu nói mà mình đã từng nghe thấy, mà câu nói mình cảm thấy rất là đúng. Đến khi bạn mất đi rồi bạn mới cảm thấy cái điều đó thật sự là quan trọng. Và có một câu nói nữa là cách níu giữ tốt nhất một người là khi mình quyết định ra đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn các bạn ở trong tập sau. Thank you and bye bye.